mà Đức Kala Cư Tôn Đà thành Phật trước hết, đến vị thành Phật rốt sau là Lầu Chí, còn Nguyệt Cái Tỳ Kheo chính là thân ta đây, tức là Phật Thích Ca vị thứ tư trong đời hiền kiếp. Như thế Thiên Đế phải biết các yếu điểm của pháp cúng dường là hơn hết trong các việc cúng dường, bậc nhất không chi sánh kịp. Này Thiên Đế, phải lấy pháp cúng dường mà cúng dường các đức Phật. Yếu nghĩa. Nghĩa cúng dường ở đây không phải là nghĩa bố thí. Bố thí thì có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Còn cúng dường cũng có ba, là cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng. Bố thí là cho ra, là xả ly, cho ra để trừ tham chấp, xả để được giải thoát, cho ra tài sản vật chất cho đến thân mạng gọi là tài thí, cho ra những lời nói, những phương pháp khiến kẻ khác phát tâm làm việc lành gọi là pháp thí, bằng hành động, bằng lời nói, bằng những phương tiện mang đến sự an ổn cho người gọi là vô úy thí, bố thí cái không sợ. Ba cách bố thí này mang tính về lòng đại từ bi mẫn chúng sanh, đại hỷ xả tế hàm thức. Còn cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, tức cúng dường Tam Bảo, mang tính cung kính ngưỡng cầu dâng lên, hướng về. Nghĩa khác nhau là ở chỗ đó, nhưng nếu xét kỹ, cúng dường Tam Bảo cũng có nghĩa lợi tha, tự lợi. Cúng dường Tam Bảo tự lợi trước, lợi tha sau. Còn bố thí thì lợi tha trước, rồi tự lợi sau. Tuy nhiên, dù tự lợi trước hay tự lợi sau cũng đều tự lợi, lợi tha trước, hay lợi tha sau, rồi cũng đều là lợi tha. Đối với Bồ Tát thì bố thí hay cúng dường đều là một, còn phàm phu thì phải tạm phân tích như thế. Vì Bồ Tát lấy vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả để tạm làm chỗ trụ, để hành lục độ ba la mật, để cúng dường ba la mật, để thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đối với Bồ Tát thì tất cả pháp đều là phương tiện, đều là xe giác ngộ, Phật thừa dọc ngang thành niết bàn, tung hoành sanh tử lộ mà chẳng ách tắc giao thông, luôn luôn sử dụng chiêu thức Phật pháp bất ly thế gian giác. Đặc biệt, phẩm pháp cúng dường này là pháp hành, chớ không hẳn là pháp lý, mà cũng là pháp cho riêng cơ giáo Bồ Tát, chứ không phải phổ cập tất cả. Nên Đức Phật mới nói pháp cúng dường là kinh thâm diệu của chư Phật nói ra, tất cả trong đời khó tin, phàm phu khó tin, khó nhận, nhiệm màu khó thấy, thanh tịnh không nhiễm, không phải lấy suy nghĩ phân biệt mà biết được. Kinh này nhiếp về pháp tạng của Bồ Tát Ấn Đà La Ni, Ấn đó cho đến bất thối chuyển, thành tựu sáu độ, khéo phân biệt các nghĩa, thuận pháp Bồ Đề, trên hết các kinh, vào đại từ lìa các diệt ma và các tà kiến, thuận pháp nhân duyên, không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ, thọ mạng, vân vân. Đây chỉ lược dẫn một đoạn chánh văn Phật trả lời câu hỏi của Vương Tử Nguyệt Cái, thế nào là pháp cúng dường? Cho ta thấy pháp cúng dường là gói trọn cúng dường Phật và Tăng. Pháp cúng dường cũng gói trọn lục độ vạn hạnh ba la mật nữa. Cho nên, trong pháp cúng dường, Phật dẫn luận các cách tu của Bồ Tát một cách phải nói là rất đầy đủ. Trong đó mang nghĩa phụng sự cho chúng sanh, tức cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật, tức cúng dường Pháp. Cúng dường Pháp, tức cúng dường Tăng. Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo mang nghĩa bất tư nghị, giải thoát. Đã giải thoát tức không dính mắc. Không dính mắc giống như hư không. Hư không ví như vô vi. Vô vi thì không có ngần mé. Phật mới đem so sánh phước báo hữu vi, dầu có nhiều cỡ nào đi chăng nữa, nhưng cũng có giới hạn. Còn phước vô vi thì không có giới hạn, bởi pháp cúng dường là vô vi. Vì sao pháp cúng dường gọi là vô vi? Vì tất cả pháp đều từ tâm này mà có. Tâm sanh muôn pháp đều sanh, tâm diệt muôn pháp đều diệt. mặc dầu pháp bất khả tư nghị là dành riêng cho chư Bồ Tát, tuy nhiên chư hiện thánh thinh văn chuyên giác Bích Chi Phật cũng dự phần. Vì e ngại chúng sanh hay vướng mắc chấp, nên Phật vẫn luận thêm về nghĩa pháp cúng dường có liên quan đến tứ đế, thập nhị nhân duyên, cũng chấp nhận có nhân quả, quả báo nhân duyên. Vì e ngại chúng sanh, nghe nói không thì rơi vào không, nghe nói có thì rơi vào có, nghe nói cũng có cũng không thì rơi vào cũng có cũng không. Nên Ngài khuyên chúng ta hãy y theo nghĩa, không y theo lời, y theo trí, không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa, không y theo kinh không liễu nghĩa, y theo pháp, không y theo người, thuận theo pháp tướng, không chỗ vào, không chỗ về. Vô minh diệt hết, thời hành cũng diệt hết, cho đến sanh diệt hết, thời lão tử cũng diệt hết. Quán như thế thì 12 nhân duyên không có tướng diệt hết, không có tướng khởi, sanh. Đó là pháp cúng dường hơn hết. Dương Tử Nguyệt Cái sau khi nghe pháp thoại của Dược Dương nói về thế nào là pháp cúng dường, Dương Tử chứng đặng pháp nhu thuận nhẫn, liền cởi y báo và đồ trang sức nơi thân để cúng dường Phật Dược Dương. Như trên là một đoạn lược dẫn của chánh văn, thì cuối cùng Dương Tử Nguyệt Cái cũng áp dụng cúng dường tài vật hữu vi pháp. Điều này ngụ ý cho ta hiểu, hữu vi hay vô vi cũng là một thôi, bởi có câu tất cả pháp đều là Phật pháp. Như vậy thì tài vật cũng là pháp cúng dường, cốt yếu là ở nơi tâm, hãy khéo léo đừng để chướng mắc là được. Tóm lại, yếu nghĩa của phẩm pháp cúng dường này, Phật khuyên chúng ta hãy tinh tấn tu hành, tức là cúng dường pháp. Cúng dường pháp phước đức hơn hẳn các cách cúng dường khác, vì có tu mới có chứng, có đắc, có thành. Đã thành tức được giải thoát tất cả mọi thống khổ, đã giải thoát mọi thống khổ tức là vô tận phước đức. Qua sự phát tâm trợ duyên của vua trời Đế Thích ở cõi Đao Lợi đối với người thọ trì kinh, tức người thực hiện pháp cúng dường, qua việc Đức Phật kể về quá khứ có Phật hiệu Dược Dương, có vua Bảo Cái và Dương Tử Nguyệt Cái, qua sự giải thích về pháp cúng dường vân vân, cho ta hiểu đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, chung quy muốn thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề thì chỉ có pháp cúng dường là hơn hết, tức hành trì các pháp môn cho khế lý, khế cơ, và phải khéo khéo đừng để vướng mắc trong xử lý cúng dường, pháp tu và hạnh tu. Đó chính là yếu nghĩa vậy. Phần 14. Phẩm Trúc Lụy. Chánh văn: bấy giờ Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng: Này Di Lặc, ta nay đem pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã chứa nhóm vô lượng ức A Tăng kỳ kiếp mà phú chúc cho ông. Những thứ kinh như thế, sau khi Phật diệt độ, về đời mạt kiếp, các ông phải dùng thần lực lưu bố khắp cõi Diêm Phù Đề, chớ để dứt mất. Vì sao? Vì đời vị lai sẽ có những gã thiện nam thiện nữ và thiên long quỷ thần, càng thác bà, la sát, vân vân, phát tâm vô thượng chánh giác, ưa pháp đại thừa, nếu không cho họ nghe những kinh như thế, thời mất lợi lành. Hạng người như thế nghe những kinh đó, tất ưa thích tin chịu, phát tâm hy hữu đảnh lễ vân thọ, rồi theo chỗ cầu lợi lạc cho chúng sanh mà diễn nói pháp. Di Lặc, ông phải biết Bồ Tát có hai tướng. Sao gọi là hai? Một, ưa câu văn hay đẹp. Hai, không sợ nghĩa sâu xa, hiểu được đúng như thật. Như hạng ưa về những câu văn hay đẹp, phải biết đó là Bồ Tát mới học, Nếu ở nơi kinh điển thầm thâm không nhiễm, không trước, không có chút sợ sệt và hiểu rõ được đó, nghe rồi tâm thanh tịnh, thọ trì đọc tụng đúng như lời nói mà tu hành, phải biết đó là hạng tu hành đã lâu. Di Lặc này, lại có hai pháp gọi là Bồ Tát mới học, không thể quyết định pháp thầm thâm. Hai pháp là chi? Một, những kinh điển thầm thâm chưa từng nghe. Nếu nghe thời sợ sệt, sanh lòng hoài nghi, không tùy thuận được, chê bai không tin rồi nói rằng, kinh này từ trước đến giờ ta chưa từng nghe, từ đâu đến? Hai, nếu có người hộ trì giải nói những kinh sâu xa như thế, không chịu gần gũi cúng dường cung kính, hoặc ở nơi đó nói lỗi xấu của người kia, có hai pháp đấy. Phải biết Bồ Tát mới học chỉ là sự tổn hại, chứ không thể ở nơi pháp thầm thâm mà điều phục được tâm mình. Di Lặc, lại có hai pháp, Bồ Tát tinh hiểu thâm pháp, vẫn còn sự tổn hại, chứ không thể chứng được vô sanh pháp nhẫn. Hai pháp là chi? Một, khinh chê các Bồ Tát mới học mà không dạy bảo. Hai, dù tinh hiểu thâm pháp mà lại chấp tướng phân biệt. Bồ Tát Di Lặc nghe Phật nói thế, rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thật chưa từng có như lời Thế Tôn đã nói. Con quyết xa lìa các lỗi như thế. Xin chân giữ pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đã chứa nhóm từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp của Như Lai. Nếu vị Lai có gã thiện nam tín nữ nào cầu pháp đại thừa, con sẽ làm cho tay người đó được những kinh như thế và cho họ cái sức như thế, để thọ trì đọc tụng diễn nói cho người. Bạch Đức Thế Tôn, nếu đời sau có người thọ trì đọc tụng diễn nói kinh điển này cho người khác, đó chính là thần lực của Di Lặc lập nên. Phật nói: Hay thay, hay thay, Di Lặc này, như lời ông nói, ta sẽ giúp cho ông vui thêm. Bây giờ các Bồ Tát chắp tay bạch Phật rằng: Sau khi Như Lai diệt độ, chúng con cũng ở các cõi nước trong mười phương, truyền bá cùng khắp pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, và sẽ dẫn dắt người nói pháp đặng kinh này. Lúc đó, bốn vị thiên vương bạch Phật rằng: Ở các chỗ hoặc thành ấp tụ lạc, núi rừng đồng nội có quyển kinh này, có người đọc tụng giải nói, con sẽ đem các quyến thuộc đi đến chỗ đó để nghe pháp, ủng hộ cho người đó, mỗi phía 500 do tuần, không để người cố ý tìm hại. Bấy giờ Phật bảo A Nan rằng: Ông hãy thọ trì kinh này, rộng nói khắp, truyền cho đời sau. A Nan thưa: Dạ, con đã thọ trì rồi, bạch Thế Tôn. Kinh này tên là gì? Phật bảo A Nan: Kinh này tên là Duy Ma Cật Sở Thuyết, cũng gọi là Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Pháp Môn. Ông nên thọ trì. Phật nói kinh này rồi, trưởng giả Duy Ma Cật, Văn Thù Sư Lợi, Xá Lợi Phất, A Nan vân vân và các hàng trời, người, Atula, tất cả đại chúng nghe lời Phật nói đều rất vui mừng, kính tin nhận làm theo. Yếu nghĩa. Phẩm chúc lụy này, Đức Phật nói: Ta nay đem pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đã chứa nhóm vô lượng ức A Tăng kỳ kiếp mà phú chúc cho ông. Thứ kinh như thế, sau khi Phật diệt độ, về đời mạt kiếp, các ông phải dùng thần lực lưu bố khắp cõi Diêm Phù Đề, chớ để dứt mất, vân vân. Đoạn dẫn này yếu nghĩa cho ta thấy, pháp chánh đẳng chánh giác chứ không phải đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác là pháp gì mà Phật giao phó cho Ngài Di Lặc? Trong Kinh Kim Cang, Phẩm Không Chi Đắc Thuyết phần thứ 7: Này Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có đặng pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Như Lai có chỗ chi nói pháp ấy chăng? Tu Bồ Đề bạch Phật: Như con rõ nghĩa của Phật nói, thì không có định chắc pháp chi kêu là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có định chắc pháp chi mà Như Lai nói. Như vậy chúng ta hiểu, Pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác có hai ý. Một là tất cả những thiện pháp mà chư Phật lúc còn là Bồ Tát đã từng nhóm chứa đều là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Vì rời những thiện pháp ấy thì không có đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mà nếu không có tất cả ác pháp thì không có tất cả thiện pháp. Cho nên có thể nói tất cả các pháp thiện ác đều là nhân dẫn đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những kinh như thế là ám chỉ cho giáo pháp của chư Phật, chứ không phải chỉ nói riêng kinh Duy Ma này. Cho nên việc truyền bá Phật Pháp lưu bố rộng rãi phải giao cho Bồ Tát mới có kết quả nhiều. Vì Bồ Tát có sức phương tiện thiện xảo, còn hàng thinh văn thì đa phần đều tự lợi. Nếu thinh văn có cả hai pháp tự lợi và lợi tha thì không gọi là thinh văn. Phật còn nói, đời vị lai sẽ có những cả thiện nam, thiện nữ, thiên long, quỷ thần, càn thác bà, la sát, vân vân, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ưu pháp đại thừa. Đoạn dẫn này, chúng ta hiểu, đại thừa là ở nơi cơ tánh, Bồ Tát là ở nơi tâm hành, chứ không ở nơi thứ bậc thân tướng. Vì thứ bậc thân tướng là chưa đủ nghĩa Bồ Tát, là bởi cớ sao? Bởi thân tướng thứ bậc là pháp hữu vi, nếu chấp hữu vi là còn vướng mắc, còn vướng mắc thì tâm hạnh tự tha bị trở ngại, thì sáu độ không rốt ráo, đó là Bồ Tát mới tu, ưa thích câu văn hay đẹp, còn không chấp hữu vi, không chấp vô vi, khéo biết uyển chuyển, tu lục độ vạn hạnh, thâm hiểu nghĩa màu, tuy được dự phần tự tại, nhưng vẫn chưa đủ nghĩa, chỉ được gọi là Bồ Tát tu lâu. Sao gọi là Bồ Tát đủ nghĩa? Hiểu rõ thật tướng các pháp thiện ác, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đối với các pháp, thấy không thật có, cũng không thật không, tâm bình đẳng bố thí, xả ly không nhiễm chấp, mà luôn không trái những thiện pháp trì giới. Nhận rõ thật tướng của các pháp là không có pháp nào xâm hại bất ngặt pháp nào, nhẫn nhục, chứng vô sanh nhẫn, dầu biết các pháp vốn không thật có, không thật không, biến đổi không dừng, vốn tuồn huyển hóa, vô thường, nhưng tâm luôn nhóm chứa những thiện pháp làm lợi ích chúng sanh không nhàm mỏi, tinh tấn, dầu biết các pháp tự tánh vốn không sanh, không diệt, không động loạn, nhưng thường nhiếp niệm, không để sáu căn duyên nhiễm sáu trần, vọng khởi sáu thức, thiền định, dầu biết các pháp tánh như vậy, tướng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, nghiệp như vậy, quả như vậy, trước sau rốt ráo như vậy, nhưng tâm không ngừng quán chiếu, trí huệ không thủ, không xả, thanh tịnh vắng lặng, đó là Bồ Tát đủ nghĩa, thâm nhập kinh tạng của chư Phật. Tóm lại, Đức Phật trước Phú Chúc giao phó công tác Phật sự cho các hàng Bồ Tát, truyền bá chánh pháp lưu bố rộng rãi cho đời sau, chớ để chức mất. Chúng ta hiểu là toàn bộ giáo pháp của Phật nào là ngũ thừa, tam thừa, nhất thừa, vân vân, chứ không phải chỉ có quyển kinh Duy Ma Cật sở thuyết này. Ngài không phó chúc cho hàng đại đệ tử xuất gia thinh văn mà giao cho hàng Bồ Tát, vì hàng thinh văn chỉ có tăng và ni. Nên việc lưu bố truyền bá rộng rãi giáo pháp Phật Đà ắt sẽ bị giới hạn. Còn Bồ Tát thì đủ cả các giới, các thành phần như thiện nam tử, thiện nữ nhân, thiên long, quỷ thần, càn thác bà, la sát, vân vân. Các giới này đều phát tâm đại thừa, hành Bồ Tát đạo được cả. Đức Phật còn ân cần dặn dò về Bồ Tát. Ngài phân tích vấn đề Bồ Tát có hai: Bồ Tát mới tu, sơ phát tâm; Bồ Tát tu lâu, thâm phát tâm. Bồ Tát mới tu thì thích câu văn hay đẹp, tức chấp hình thức bên ngoài, chấp sự. Bồ Tát tu lâu, hiểu nghĩa thật tướng, không chấp sự, không chấp lý, không bỏ sự, không bỏ lý, lý sự viên dung, hữu vô chẳng ngại. Sau cùng, Phật cũng dặn dò hàng đại đệ tử thinh văn mà Ngài A Nan là đại diện. Kết thúc bài pháp thoại tại thành Tỳ Gia Ly được mang tên Duy Ma Cật Sở Thuyết, còn gọi là Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Pháp Môn.